chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 317, góc truyện audio.com. Bỏ lại những lời này, Tiêu Thanh cầm hợp đồng rời khỏi. Cũng đúng lúc này, Ngô Tuệ Lan gọi điện đến. Con rể, 105 tỷ tiền mặt đã ở trước mặt tôi rồi, chuyện của cậu đã làm xong chưa? Làm xong rồi thì qua đây giúp bà già này vận chuyển số tiền này, nhiều tiền mặt như vậy tôi lo lắm. Tiêu Thanh khóc không ra nước mắt, mẹ, sao mẹ không để họ thanh toán bằng tài khoản? 105 tỷ tiền mặt chiếc xe Cayenne của mẹ không đựng vừa đâu. Ngô Tuệ Lan oán giận nói. Con rể nhà người ta có tiền đồ như vậy, có tiền như vậy, cho mẹ vợ bao nhiêu tiền tiêu, lười không thèm mang tiền mặt mua đồ trực tiếp quẹt thẻ là được. Cậu vô dụng như vậy, không có tiền như vậy, cũng không cho bà già này nhiều tiền tiêu, bà già này khó khăn lắm mới tiêu một khoản tiền lớn, đương nhiên phải dùng tiền mặt để tiêu. Như vậy mới đã, mới sướng, mới có khí thế. Cho nên cậu mau qua đây, tốt nhất nên mang theo xe tới. Nếu không, nhiều tiền mặt như vậy, chiếc Cayenne của bà già này thật không thể nhét hết được. Tiêu Thanh bị chọc cười, người mẹ vợ này của anh vừa thích nịnh nọt thích khoe khoang, lại còn thích ganh đua so sánh. Sao có thể sinh được một cô con gái dịu dàng hiền lành và không tham lam danh lợi như Mục Thiên Lam được cơ chứ? Tuy nhiên, mẹ vợ vẫn luôn keo kiệt, hôm nay hiếm khi hào phóng được một lần, vẫn muốn dành cho bà một lời khen ngợi. Được rồi, con đây liền đi lấy xe, giúp mẹ vận chuyển tiền mặt. Tiêu Thanh cúp điện thoại, đúng lúc này, Hứa Thanh Lam chạy tới. Tiêu, chủ tịch Tiêu, anh là... Là chủ tịch tập đoàn Cửu, Châu, cô ấy không dám gọi thẳng tên Tiêu Thanh, lại càng không dám không khách khí với Tiêu Thanh như trước kia. Lúc trước cô ấy cho rằng Tiêu Thanh là một shipper coi thường anh, cho dù anh là chồng của sếp cô ấy. Cô ấy cũng cảm thấy một người chồng nghèo nàn như vậy căn bản không xứng với tổng giám đốc của cô ấy. Mãi cho đến khi Tiêu Thanh ký hợp đồng thu mua lại 38.000 tỷ và chủ tịch tập đoàn Thiên Cương đối xử khách sáo như vậy với anh, cô ấy mới nhận ra rằng trước kia mình đã sai rồi. Hóa ra người đàn ông mà cô ấy luôn coi thường này lại lợi hại như vậy. Có phải là rất bất ngờ không? Tiêu Thanh cười hỏi, Hứa Thanh Lam gật đầu. Vô cùng bất ngờ, và cũng không thể hiểu nổi. Anh nhiều tiền như vậy tại sao lại đi làm shipper? Tại sao anh không nói với tổng giám đốc anh là chủ tịch tập đoàn Cửu Châu? Tiêu Thanh vừa cười vừa hốt hoảng. Tôi không phải là chủ tịch tập đoàn Cửu Châu, tôi chỉ là một công nhân chuyển gạch trên công trường của tập đoàn Cửu Châu. Một lần bất ngờ cưới được tổng giám đốc tập đoàn Cửu Châu một mạng. Trên đường đến nhà kho Thành Gia, tôi gọi cho cô ấy và hỏi cô ấy có nhà kho để vợ tôi chứa hàng không. Cô ấy nói không có. Sau khi biết về tình hình công ty của vợ tôi, cô ấy nói vậy thì mua nhà kho Thành Gia đi, sau đó kêu tôi thay mặt cho cô ấy ký hợp đồng thu mua. Hứa Thanh Lam, hóa ra chuyện là như vậy. Tôi nói mà anh là một tay shipper, làm sao lại trở thành chủ tịch tập đoàn nghìn tỷ được, thì ra là người khác tạo cơ hội cho anh giả vờ, anh giả bộ giống quá cơ, hại tôi tin là thật rồi. Tiêu Thanh mỉm cười và đưa hợp đồng thu mua cho Hứa Thanh Lam. Cô bắt taxi, đến tập đoàn Cửu Châu, giao hợp đồng thu mua cho tổng giám đốc Bạch. Để cô ấy sắp xếp người qua tiếp quản nhà kho Thành Gia, sau đó về công ty bảo tin vui cho vợ tôi. Đừng nói cho cô ấy biết chuyện tôi đang giả vờ. Góc truyện audio.com. Sau đó cô cho tôi mượn xe của cô một chút, tôi đi giúp mẹ vợ chuyển tiền mặt mua một đoàn xe. Hứa Thanh Lam rất vui khi được đến tập đoàn Cửu Châu, liền nhận lấy hợp đồng và đưa chìa khóa xe Volkswagen của mình cho Tiêu Thanh. Sau đó Tiêu Thanh lấy chiếc xe Volkswagen đến tiệm cầm đồ Thịnh Long. Mẹ, mẹ thật sự là, nhìn thấy một đồng tiền lớn, Tiêu Thanh chết lặng, đừng nói nhảm nữa, nhanh chất lên xe đi, bà già này nóng lòng muốn tới cửa hàng Mercedes. Ben là một người có tiền lắm rồi, Ngô Tuệ Lan thúc giục. Được sự giúp đỡ của nhân viên tiệm cầm đồ, cấp và hàng ghế sau của chiếc Volkswagen được đóng gói 87 tỷ 500 triệu đồng tiền mặt, 17 tỷ 500 triệu đồng tiền mặt còn lại được nhét hết vào cốp sau chiếc xe Cayenne, cách trương.